Phàm Nhân Tu Tiên, chương 121, Tiêu Tương Viện. Tâm tình của Trầm Trọng Sơn lúc này rất tốt, vì hắn đang ngồi trong một phòng ở Tiêu Tương Viện, ôm lấy một người con gái cực kỳ kiều diễm, dùng bàn tay to lớn, không ngừng sờ soạng thô lỗ trên thân hình mềm mại ấy. Có lẽ vì Trầm Trọng Sơn có chút nóng nảy, nên người con gái diễm mị này hì hì cười duyên một hồi. Kim cô nương, ta thấy người nên đi theo bang chủ của chúng ta đi. Lần đầu tiên bang chủ của chúng ta đối với đàn bà si mê như vậy, ngay cả công việc trong bang còn chưa kịp xử lý đã vội vàng kéo chúng ta tới đây. Vừa lên tiếng là một người đen đúa mập mạp, mặc áo màu xám. Người này eo như thùng đựng nước, to gần gấp hai người bình thường. Vừa nói xong liền thở hắt ra một hơi. Đúng đó, Kim cô nương, bang chủ chúng ta trong 5 ngày liên tiếp mỗi buổi chiều đều đến thưởng cho ngươi không ít ngân lượng. Ngươi chỉ để cho bang chủ chúng ta ôm một lúc, ngay cả ngủ qua đêm cũng chưa một lần. Cái này cũng có vẻ không được à. Người nói chuyện lần này là một trung niên nho sinh, trên mặt có một nốt ruồi đen. Người này hai mắt lộ ra vẻ âm hiểm, nhìn thấy ngay là một kẻ xảo trá. Trong phòng này, ngoài trừ Trầm Trọng Sơn, còn có 3 người khác. Đó là Tứ Bình Bang, Tam Đại Hộ Pháp. Tên đen đúa mập mạp là Cuồng Quyền Tiễn Tiến, trông rất béo tốt, nhưng một tay phong cuồng thập bát đã luyện cực kỳ thành thục, đánh bại không ít cao thủ danh tiếng. Nho sinh đó là Độc Tú Tài, Phạm Tử. Mặc dù đã luyện thành một bộ tuyết phong kiếm pháp cực kỳ sắc bén, nhưng hắn thành danh bên ngoài là một kẻ tâm địa độc ác. Mà người áo đen đứng bên cạnh nãy giờ không mở miệng, chính là kẻ có võ công cao cường nhất trong Tam Đại Hộ Pháp, Phi Đao Trầm Tam. Người này có tuyệt kỹ phóng ra liên tục 18 thanh phi đao, đã thay Trầm Trọng Sơn trừ đi không ít những cao thủ đến báo thù. Hơn nữa, bản thân hắn là họ hàng xa của Trầm Trọng Sơn, bởi vậy trong bang hắn là người được Trầm Trọng Sơn coi trọng nhất. 3 người này cũng giống như Trầm Trọng Sơn, bên cạnh mỗi người đều có một người con gái xinh đẹp bồi tiếp, chỉ là những cô gái này không bằng được cô gái đang ngồi trong lòng Trầm Trọng Sơn. Nàng không những kiều diễm, thân hình đẩy đà, mà còn có một loại phong tình vàng chủng. Vị cô nương Kim Chi đang cười khúc khích, vừa nghe Cuồng Quyền cùng Độc Tú Tài nói như vậy, hai mắt lập tức đã rơm rớm, từ hồi như lúc nào nước mắt cũng có thể rơi xuống. Phạm gia cùng Tiễn gia nói Kim Chi như vậy, thật là oan uổng cho Kim Chi. Kim Chi vừa nhìn thấy Trầm gia liền biết ngay là một anh hùng hảo hán, có thể sớm tối kề cận Trầm gia, đó là chuyện mà Kim Chi cầu còn không được. Chắc nhị vị không phải không biết, thân thể của ta thuộc về Tiêu Tương Viện, nếu không có sự đồng ý của Vương Ma Ma, Kim Chi nếu tự tiện tiếp khách sẽ bị họ hung hăng đánh cho tới chết. Không bằng Trầm gia đi hỏi Vương Ma Ma đi, nếu mà đồng ý để cho Kim Chi tiếp khách thì đêm nay Kim Chi nhất định sẽ hầu hạ Trầm gia thật tốt. Vì cô nương Tiêu Tương Viện nói chuyện ngọt ngào như diễn kịch, khéo léo bày tỏ nỗi lòng, ra vẻ tình cảm sâu nặng với Trầm Trọng Sơn. Nàng ta vừa nói thật vừa nói giả, làm cho Tiễn Tiến và Phạm Tử hai người đưa mắt nhìn nhau, trong một lúc không thể nói nên lời. Bọn họ đương nhiên không phải không hỏi qua giá qua đêm của vị Kim Chi cô nương này, chỉ là Vương Ma Ma vừa đưa ra một cái giá cắt cổ, viện cớ rằng tiểu Kim Chi này trước giờ chưa từng tiếp khách qua đêm, làm cho Trầm Trọng Sơn là người đứng đầu một bang phái cũng cảm thấy choáng váng với cái giá này, bởi vậy đến giờ vẫn chưa thỏa thuận được. Dĩ nhiên nếu ý mạnh mà nói cứng cũng không ổn. Tiêu Tương Viện này là sản nghiệp của một trong 3 đại bang tại Gia Nguyên Thành, Thiên Bá Môn. Làm náo loạn ở đây không phải là đi tìm đường chết sao? Hai người đối với vị cô nương này cứng không được mà mềm cũng không xong, đành phải chuyển sang trên người các cô nương Tiêu Tương Viện, hùng hăng sờ mó trên người các nàng một hồi mới chịu thôi. Đã tạ hai vị hiền đệ vì chuyện Trầm mổ mà quan tâm. Nhưng mà không sao, hai hôm nay Trầm mổ có được món hời, chút tiền bạc cỏn con ấy tính toán làm gì. Nhưng mỹ nhân nàng không được nuốt lời, đến lúc đó nàng phải ngoan ngoãn mà hầu hạ đại gia ta. Trầm Trọng Sơn đang ôm tiểu Kim Chi trong lòng, đột nhiên hướng tới hai bên má mỹ nữ mà cắn một cái, sau đó có chút tự đắc nói. Trầm Trọng Sơn là một đại hán, trước ngực lông đen tu tủa, hai cánh tay lực lưỡng so với người thường dài hơn nhiều, bởi vậy nhìn cả người giống như giả thú mặc xiêm y, thật sự xấu kinh người. Nhưng một kẻ trông xấu xí, thô lỗ, khó coi như vậy mà trong vài năm trước đã dùng một thân lô hỏa thuần thanh, thông tí quyền, phân biệt đánh chết Tứ Bình Bang, tiền nhiệm đương gia, Kim Bút, Cẩu Thiên, cùng tâm phúc tứ đại kim cương của hắn, đoạt được vị trí bang chủ. Cho nên trong giới giang hồ tại Gia Nguyên Thành, tuyệt đối thuộc vào hàng nhất lưu cao thủ có danh tiếng, không dung tha cho bất cứ kẻ nào coi thường. Trầm gia, Tiểu Kim Chi bị đòn đánh lén này của Trầm Trọng Sơn ra vẻ e thẹn vô cùng, giấu mặt vào trong áo, làm cho Trầm Trọng Sơn đắc ý cười to một trận. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này có người đang gõ cửa phòng. Ai đó? Gã mập cuồng quyền tiễn tiến lúc này đang có chút khó chịu, tức giận quát hỏi. Thưa mấy vị đại gia, tiểu nhân mang rượu tới. Bên ngoài phòng truyền đến thanh âm của một nam tử trẻ tuổi. Vậy còn không mau mang tới đây, tiễn gia ta đang lo được quá ít đây. Hắc bàn tử nghe vậy không suy nghĩ liền nói. Lời tiễn tiến vừa nói xong thì một gã thanh niên mặc y phục sai vặt đi tới. Gã thanh niên này tướng mạo bình thường, hai tay đang bưng một cái mâm, trên mâm là một ít thức ăn cùng hai bầu rượu. Nhanh mang rượu tới đây, đại gia muốn nếm thử trước mùi vị như thế nào. Tên mập tiễn tiến là một tên nghiện rượu điển hình, bởi thế vừa mới thấy hai bình rượu, hai mắt hắn liền sáng ngời, không ngừng nhốn nháo đứng dậy. Vâng, tiểu nhân mang đến cho ngài đây. Gã sai vặt này đi lên vài bước, mang rượu đặt trên bàn. Gã mập này vừa thấy bầu rượu, lập tức đưa tay chộp lấy, liếm môi một cái, uống thử xem mùi vị thế nào. Chậm đã, tên mập. Tên mặc áo đen Trầm Tam nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, đột nhiên mở miệng quát lên, ngăn cản tiện tiên uống rượu. Chương 122, độc sát. Sao thế? Tiễn Tiến cảm thấy kỳ quái liền hỏi, nhưng hắn rất tín nhiệm Trầm Tam, liền vô ý thức dừng lại. Vừa rồi kẻ bưng thức ăn lên không phải là ngươi, hắn đâu rồi? Trầm Tam không để ý đến sự nghi hoặc của gã mập, ngược lại còn từ từ đặt tay lên túi đựng đao bên hông, nhìn chằm chằm vào gã sai vặt lạnh lùng hỏi. Bởi vì khách nhân đông quá, Lý Nhị vừa mới chạy ra ngoài, tiểu nhân đến đây thay thế hắn. Đại gia có việc gì không? Gã sai vặt bị Trầm Tam nhìn chằm chằm, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, kinh hoảng thất thố trả lời. Nhìn thấy biểu hiện của người này, thần sắc của Trầm Tam có phần hòa hoãn lại. Bất quá dường như hắn vẫn chưa yên tâm, quay đầu sang Tiểu Kim Chi đang ngồi trong lòng Trầm Trọng Sinh hỏi. Kim cô nương, cô có biết người này không? Hắn là người của Tiểu Tương Viện sao? Người này? Vị cô nương Kim Chi này vẻ mặt lộ ra nét khó xử, cuối cùng cũng có chút xấu hổ nói. Không dám dối gạt Trầm gia, người này thoạt nhìn rất là quen mắt. Nhưng mà Tiêu Tương Viện chúng ta từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, ta cũng chưa thấy qua người này. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì lạ mà. Tiểu Tam, ngươi làm thế không phải là làm khó Kim Chi cô nương sao? Làm thế nào một đại mỹ nhân lại nhận biết được một tên hạ nhân đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là sát thủ bên ngoài trà trộn vào sao? Trầm Trọng Sơn cúi đầu xuống ngực diễm nữ, hít một hơi dài, dững dưng nói. Đại ca, chúng ta kiếm cơm bằng ngọn đao, cẩn thận một chút vẫn hơn. Sắc mặt Trầm Tam không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào gã sai vặt. Người này cước bộ yếu ớt, hai mắt vô thần, vừa nhìn đã biết ngay là người không có võ công. Nếu như vẫn còn lo lắng, ta có một biện pháp để kiểm tra thật giả cho mọi người cùng yên tâm. Độc Tú Tài Phạm Tử đột nhiên cười lạnh vài tiếng, âm âm nói. Hắn luôn bất mãn với việc Trầm Tam gia nhập Tứ Bình Bang sau mình, nhưng lại được Trầm Trọng Sơn tín nhiệm, luôn tự cho rằng mình là người túc trí đa mưu nhất Tứ Bình Bang. Lần này hắn muốn cho Trầm Tam mất mặt một chút. Sao? Có phương pháp? Phạm lão đệ, thử một lần xem. Trầm Trọng Sơn mặc dù mặt ngoài nói hào khí vàng phần, nhưng kỳ thật lại đức quý cái mạng nhỏ của mình, bởi vậy lập tức đổi giọng, đồng ý để cho Phạm Tử thử một lần. Người này đương nhiên không biết võ công, không thể gây khó khăn cho chúng ta. Có chăng đã có động thủ động cước vào rượu và thức ăn, cho nên chúng ta bắt hắn ăn uống thử rượu thịt, mỗi thứ một miếng, như vậy chẳng phải là rõ ràng sao? Độc Tú Tài tin tưởng nói. Phạm huynh, ý kiến hay. Tiểu tử, trước tiên ngươi hãy uống một ngụm rượu này cho đại gia, rồi cũng nếm thử chút rau này đi. Nếu ngươi có chút chần chừ, đại gia lập tức cắt đầu ngươi xuống. Hắc bàn tử tiễn tiến vỗ tay mừng rỡ, sau đó trợn mắt nhìn gã sai vặt lớn tiếng quát tháo. Gã áo đen Trầm Tam vừa nghe Phạm Tử nói như vậy biết rằng đó là phương pháp chính xác, cũng không mở miệng phản bác, thờ ơ lạnh nhạt đứng lên. Về phần Trầm Trọng Sơn và Tiểu Kim Chi trong lòng cũng không có ý kiến gì khác. Vì thế, gã sai vặt dưới sự giám sát của mấy người, vẻ mặt nghiêm trọng, phân biệt uống một chén rượu, nuốt vài miếng rau vào trong bụng. Chứng kiến người này sau khi uống rượu, ăn thức ăn vẫn bình yên vô sự, trên mặt Phạm Tự lộ ra vẻ đắc ý. Hắn quay người về phía Trầm Tam, thầm ý nói: xem ra Trầm lão đệ cẩn thận thái quá rồi, người này thật sự là một gã hạ nhân mà thôi, lần sau ngàn vạn lần đừng để mọi người mất tự hứng. Nói xong, hắn gắp rau bỏ vào miệng, thản nhiên nhai nước. Trầm Tam hừ một tiếng, cũng không để ý tới những lời chỉ trích của Phạm Tự, nhưng cả người cũng không buông lỏng về lại chỗ ngồi. Không có việc gì, thì ra là hiểu lầm thôi. Trầm Trọng Sơn đương nhiên biết hai thuộc hạ của mình bất hòa, bất quá lúc này hắn đang vui vẻ nên ra vẻ hào sảng, ha ha cười nói: nếu chỉ là hiểu lầm, ngươi có thể lui xuống, ít bạc này xem như thưởng cho ngươi. Trầm Trọng Sơn đưa ra hai lượng bạc thưởng cho gã sai vặt. Tạ ơn đại gia, bầy tiểu nhân xin phép cáo lui. Gã sai vặt vừa thấy bạc liền mừng rỡ, hoan hỷ lui ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa phòng lại. Ây da, Trầm gia ra tay thật là hào phóng, sau này đối với Kim Chi cũng không được hẹp hòi đó nha. Trong phòng truyền ra tiếng nũng nịu của Tiểu Kim Chi. Đương nhiên, Tiểu Mỹ Nhân à, người chính là bảo bối trong lòng ta mà. Chỉ cần người đối tốt với đại gia, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi người. Nào, các huynh đệ, cùng ta cạn một chén, hôm nay không say không về. Thanh âm của Trầm Trọng Sơn vang ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng, gã thanh niên nghe được rất rõ ràng. Gã thanh niên ngoài cửa đột nhiên cười lạnh, cũng không lập tức rời đi, mà lặng lẽ vòng ra mái hiên bên cạnh, giống như u linh mà đứng bất động, tự hồ như đang đợi gì đó. Ước chừng thời gian khoảng một chén trà, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ. Có độc, trong đồ và thức ăn này có độc, ta trúng độc rồi. Vừa dứt lời, người này quỷ dị cười to hai tiếng, rồi thanh âm im bặt. Nghe giọng nói đúng là gã Hắc Bàn Tử Tiễn Tiến. Lũ khốn kiếp, các người dám âm mưu hại bổn ban chủ, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Trầm Trọng Sơn hoảng sợ thét lên, nhưng cũng đã quá muộn, không tự chủ được cười khan hai tiếng, sau đó cũng mất mạng ngã lăn ra đất. Độc Tú Tài, Phạm Tự cùng Trầm Tam sợ hãi nhìn nhau, cả hai đồng thanh nói: gã sai vặt kia là hắn hạ độc, vậy chắc chắn hắn có giả dược. Hai người này lập tức như bị lửa đốt, đẩy hai người con gái bên cạnh ra, hướng ra ngoài cửa vọt tới. Nhưng đáng tiếc là vừa đến cửa phòng, bọn họ đột nhiên ha ha hai tiếng, từ từ ngã xuống đất. Xem ra tên Hắc Bàn Tử ăn nhiều nhất, cho nên độc tính phát tác sớm nhất. Về phần Trầm Trọng Sơn ăn cũng không ít, nên là người thứ hai. Về phần gã áo đen và tên Nho Sinh ăn ít hơn nhiều, nhưng Tiêu Hồn Tán của ta độc tính vô cùng mãnh liệt, cho dù chỉ nuốt một giọt sẽ chết chắc không thể nghi ngờ. Gã thanh niên thản nhiên suy tính, sau khi đợi một hồi mới đẩy cửa phòng đi vào. Chỉ thấy trong phòng không còn một ai sống sót, ngay cả Tiểu Kim Chi cùng ba nữ tử bồi rượu cũng đã khí tuyệt thân vong. Hàn Lộc cẩn thận dò xét một hồi, xác định trong phòng không còn ai sống sót, mới nhẹ nhàng rời khỏi. Sau khi tin tức Trầm Trọng Sơn bị đầu độc chết truyền ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ rằng là do kẻ thù trong giang hồ giết, không có bất cứ phiền toái gì cho ta. Hàn Lộc ung dung đi trên đường thầm nghĩ: thanh linh tán này thật sự hữu dụng, chỉ cần ban đầu nuốt vào một viên, chẳng những có thể phòng được bách độc, mà ngay cả các loại mê hương cũng có tác dụng. Lần trước cũng dựa vào cái này mà trêu chọc đám người Nghiêm thị. Hắn có tiếng cười cười cổ quái, không nhịn được sờ vào bình chứa thanh linh tán trong áo. Hàn Lộc đi trên con đường vắng vẻ về khách sạn, vừa về tới phòng liền nằm ngay trên giường, liền chìm vào giấc ngủ. Đây là một thói quen vô thức của Hàn Lộc, mỗi lần liên quan đến một sự việc quan trọng, hắn đặc biệt phải ngủ, có thể trong giấc ngủ mà thả lỏng một cách tốt nhất tinh thần và thân thể đang mệt mỏi. Khi Hàn Lộc ngủ được một lúc, người của Tiêu Tương Viện rốt cuộc cũng phát hiện ra Trầm Trọng Sơn và ba vị hộ pháp đã chết, bởi vậy tin tức nhanh chóng truyền đến Tứ Bình Bang, ngay lập tức khiến cho rất nhiều người đồng tâm. Không một ai muốn tra xét nguyên nhân cái chết của Trầm Trọng Sơn, bởi vì tại Gia Nguyên Thành, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trầm Trọng Sơn cũng sát hại ban chủ tiền nhiệm mà lên được vị trí này. Bởi vậy các đầu mục lớn nhỏ trong Tứ Bình Bang chỉ quan tâm đến cái ghế ban chủ sẽ do ai đứng ra đảm nhiệm. Vì tại đây không có người đứng ra ứng cử, lại trong tình huống không ai phục ai, một hồi tranh đoạt địa vị ban chủ diễn ra, rốt cuộc trong nội bộ Tứ Bình Bang cũng bạo loạn. Kết quả buổi sáng ngày thứ hai, một nhân vật tầng dưới từ đám ban chúng phổ thông mà nổi lên, kinh ngạc phát hiện cả Tứ Bình Bang dĩ nhiên ngạc nhiên nhìn không chớp mắt tiểu đồ mục Tôn Nhị Cẩu này. Gã Tôn Nhị Cẩu này trong một buổi tối đã giết sạch các nhân vật cao tầng phản đối hắn, dưới tình huống không ai dám đứng ra ngăn cản, thuận lợi leo lên vị trí ban chủ Tứ Bình Bang. Hơn nữa trong ngày thứ hai, hắn phát thiếp mời cho các bang hội khác phía Tây Thành, xác nhận hắn thực sự kế thừa vị trí ban chủ. Mà người đứng sau tạo nên sự kiện này là Hàng Lập. Sau khi ăn no, ngủ kỹ, giờ đã có mặt tại Mặc phủ, nhưng là ở trong một tiểu lầu khác. Trước mặt vẫn là Nghiêm Thị cùng các vị phu nhân xinh đẹp. Chỉ là phía sau các nàng còn có ba mỹ nữ tiếng lành đồn xa tại Gia Nguyên Thành, Mặc Thị Tam Kiều. Mặc Ngọc Châu cùng Mặc Thái Hoàng, Hàng Lập đã từng gặp qua. Bởi vậy ánh mắt hắn tập trung về phía nghĩa nữ của Mặc Đại Phu, Mặc Phượng Vũ. Mặc Phượng Vũ là một mỹ nữ mặc áo vàng, có khuôn mặt trái xoan, nhìn qua khoảng 16-17 tuổi, cả người tú khí phi thường, làm cho Hàng Lập có cảm giác nàng rất xinh xắn, đáng yêu. Lúc này Mặc Phượng Vũ bị Hàng Lập nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, lộ ra cái cổ thon thả trắng muốt, nhẵn nhụi, làm cho Hàng Lập không khỏi âm thầm nuốt nước bọt vài cái. Hàng công tử à, không nên mê mẩn ngắm Phượng Vũ nhà ta như thế chứ. Phượng Vũ nhà ta da mặt rất là mỏng, chúng ta có tiếp tục chủ đề hôm qua không nào? Tam phu nhân cười hồ mị, ỏng ẻo nói với Hàng Lập. Chương 123, giao dịch. Đề tài gì? Ta đã hỏi tới quyết định cuối cùng của các nàng. Rời nơi đây hay là ẩn cư, hay là để ta ra tay đánh chết đối thủ của các nàng? Hàng Lập đem ánh mắt từ trên người mỹ nữ áo vàng thu hồi lại, không hề khách khí, nghiêm túc nói. Nghiêm Thị nghe Hàng Lập nói vậy, hơi nhíu mày, hướng Hàng Lập chậm rãi nói. Hàng công tử à, đừng nóng vội, tỷ muội bọn ta hôm sau đã suy đi nghĩ lại, vẫn chọn cách thứ hai. Bất quá thế này đi, chúng ta hy vọng thay đổi một chút. Ta hình như đã nói qua, không hy vọng mấy vị phu nhân mặc cả. Chuyện này không thay đổi được, hoặc là hoàn toàn đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là chọn cách thứ hai. Hàng Lập đột nhiên biến sắc nói. Công tử thấy dung mạo của mấy đứa con gái nhà ta thế nào? Nghiêm Thị không để ý tới Hàng Lập, không vui, đột nhiên đổ đề tài, chuyển sang trên người ba tỷ muội Mặc Thị vào. Bất sắc thiên hương, trời xanh tú lệ, có thể dùng để khen ngợi mấy vị tiểu thư, tuyệt không phóng đại. Hàng Lập lặng người, nhưng lập tức khẽ cười nói, hắn mơ hồ có chút minh bạch chủ ý của Nghiêm Thị khi nhắc tới vấn đề này. Yêu cầu của chúng ta cũng không quá đáng. Chỉ cần các hạ có thể tiêu diệt được đầu lĩnh của Ngũ Sắc Môn và Độc Bá Sơn Trang, chúng ta không chỉ đưa bảo ngọc cho các hạ giải độc, mà còn có thể đem tỷ muội bọn nó ba người gả cho các hạ làm thê thiếp. Các hạ vừa rồi không phải là luôn luôn ngắm nhìn Phượng Vũ sao? Chỉ cần các hạ đáp ứng, nàng ta sẽ là người của Hàng gia rồi. Nghiêm Thị chỉ mấy người Ngọc Châu ở sau lưng, nghiêm túc nói. Ứng nương! Mẹ! Mặt Ngọc Châu và mặt Thải Hoàng vẻ mặt đại biến, không kèm nổi mà kêu lên. Hiển nhiên hai người trước đó chưa từng nhận được tin tức gì liên quan, bây giờ là bị Nghiêm Thị dễ dàng đồng ý, làm cho kinh ngạc mà tới mặt mày thất sắc. Mà Mặc Phượng Vũ ngoài trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra thì vẫn còn có thể trấn tĩnh. Cũng không trách bọn họ kinh hoàng như vậy. Hàng Lập tướng mạo bình thường với Như Ý Lan Quân trong lòng hai người kém một trời một vực, không xứng đáng chút nào. Việc này khiến cho bọn họ làm sao mà cam tâm gả cho Hàng Lập chứ? Im miệng. Việc này ta cùng di nương các ngươi đã quyết định rồi, không cho các ngươi phản đối, nếu không lập tức bị đuổi khỏi Mặc phủ. Nghiêm Thị trầm mặt lại, lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra làm cho ba tỷ muội Mặc Thị sợ ngây người. Mặc Ngọc Châu khẽ cắn môi, sắc mặt xanh lét, mà Mặc Thải Hoàng thì thất hồn lạc phách, nhìn nhị nương và ngũ nương bình thường yêu thương nàng nhất, ánh mắt lộ ra khẩn cầu. Chỉ có Mặc Phượng Vũ vẫn còn tốt hơn một chút, nhưng thân thể đã hơi run, dựa vào vách tường phía sau không hề động đậy. Đừng ép mấy vị tiểu thư, điều kiện của các người ta không thể đáp ứng. Vẫn là câu nói cũ, bất luận là điều kiện gì ta cũng không bảo hiểm vô ích, mạng nhỏ của ta vẫn còn rất đáng quý. Hàng Lập trầm mặc một lúc, trầm giọng đáp, thẳng thừng cự tuyệt đề nghị của Nghiêm thị. Muốn nói Hàn Lập đối diện với ba tỷ muội Mạc thị xinh đẹp như hoa mà không đồng tâm, đó là thuần túy nói dối. Nhưng Hàn Lập tử tế cân nhắc, muốn thật sự nói tru sát hai vị bá chủ khác của Lam Châu, đây khẳng định không thể che giấu được người hiểu biết muốn gây ra họa sát thân. Chỉ cần suy nghĩ một chút, sau khi Ngũ Sắc Môn và Độc Bá Sơn Trang hạ đài, Nghiêm thị khẳng định sẽ khiến Kinh Giao Hội quật khởi, thành người thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, một tên xa lạ như bản thân mình tự nhiên xuất hiện ở Mặt Gia Phủ, lại bỗng dốc lấy cả Mặt thị Tam Kiều. Đây không phải là công bố cho người khác, bản thân chính là công thần lớn nhất và hung thủ sát nhân trong việc này sao? Nếu như bởi vì vậy mà dẫn dụ lực lượng thần bí có liên quan tới tu tiên giả tới, tên tu tiên giả nữ vời như hắn tuyệt đối không được tốt lành gì, bạn nhỏ cũng không bảo vệ nổi. Vậy thì lấy ba tỷ muội Mặc thì thiên kiều bá mị cũng có tác dụng gì? Cho nên Hàn Lập mới âm thầm cười khổ, từ chối ba vị mỹ nữ hoặc sắc xanh hương. Còn ba vị tỷ muội Mặc thì có thích hắn hay không, Hàn Lập ngược lại không quan tâm. Chỉ cần có thể đoạt được thân thể của đám mỹ nữ này, vậy đoạt được tim bọn họ còn không phải là việc sớm muộn hay sao? Bất quá hiện tại nói ra thì hết thảy đã không còn tác dụng. Ba tỷ muội Mặc thị này đối với Hàn Lập mà nói là củ khoai lang cầm bỏng tay, đó tuyệt đối không thể trêu vào. Hắn hôm nay chỉ muốn diệt trừ tận gốc hàng độc trên người một cách nhanh nhất, sau đó rời khỏi cái nơi thị phi này. Còn sau đó Mặc phủ là họa hay là phúc cũng chẳng có liên quan. Lời từ chối của Hàn Lập vừa nói ra, mặc dù làm cho đám người Nghiêm thị sắc mặt rất khó coi, nhưng lại tăng hảo cảm của Mặc thị tỷ muội lên rất cao. Mặc Thải Hoàng nhỏ nhất thậm chí cười ra nước mắt, hướng Hàn Lập làm mặt quỷ. Ngay cả ánh mắt của Mặc Ngọc Châu và Mặc Phượng Vũ nhìn Hàn Lập cũng đã nhu hòa lại rất nhiều, nhìn hắn với một con mắt khác. Nghiêm thị thở dài, cùng với đám người Lý thị đưa mắt ra hiệu một lúc, liền chuyển người, bộ dáng không thể tránh được nói: Hàn công tử nếu không đồng ý, vậy thì thôi, chúng ta sẽ làm theo điều kiện của công tử. Chỉ cần Hàn công tử có thể giết được trang chủ Độc Bá Sơn Trang, nội sư Âu Dương Phi Thiên, chúng ta sẽ giao Noãn Dương Bảo Ngọc để cho các hạ giải độc. Mấy vị phu nhân tổng kế thật tốt. Ta nghe nói Âu Dương Phi Thiên, người này đang tuổi tráng niên, hơn nữa không có con cái. Nếu sau khi ông ta chết, chắc chắn Độc Bá Sơn Trang sẽ lập tức sụp đổ, thuộc hạ sẽ chia năm xẻ bảy, chẳng rỗi rãi mà băn khoăn tới Kinh Giao Hội. Hàn Lập buốt mũi, khẽ cười nói. Nghiêm thị nghe Hàn Lập nói như vậy, lườm Hàn Lập một cái. Không chỉ người nói vậy, người biết vị Ngô Kiếm Minh kia là ai phái tới không? Chính là vị Âu Dương bá chủ này sai tới. Hơn nữa hắn còn là đệ tử thứ bảy của Âu Dương Phi Thiên, rất được sủng ái. Vị trang chủ Độc Bá Sơn Trang này là đồng lứa với phu quân bọn ta, kém không nhiều tuổi, luôn đục nấu hùng tâm, muốn sừng bá toàn bộ Lam Châu. Cho nên hắn mới dùng tới sách lược trước yếu sau mạnh, mưu cầm trước tiên diệt Kinh Giao Hội chúng ta, sau đó mới đối phó với Ngũ Sắc Môn. Hắn mấy năm trước từng cổ động nghĩa đệ Mã Không Thiên của phu quân ta cùng với nhị đệ tử Triệu Khôn của phu quân định chia rẽ Kinh Giao Hội. Kết quả tỷ muội ta biết rõ giết hai tên đó và đồng đảng trước, nhưng Kinh Giao Môn cũng vì vậy mà tổn hại lớn tới thực lực, bị đại quân của Độc Bá Sơn Trang đánh lùi liên tiếp. Kinh Giao Hội bất đắc dĩ chỉ còn phải co cụm lại cố thủ Gia Nguyên Thành. Nghiêm thị tiết lộ một ít bí ẩn có liên quan tới Kinh Giao Môn. Nhưng thế lực các người tại Gia Nguyên Thành hôm nay dường như cũng chả to lớn gì, Độc Bá Sơn Trang sẽ không thêm phần hăng hái tiêu diệt các người chứ? Hàn Lập suy nghĩ một chút, có chút không hiểu hỏi. Tên cuồng đồ Âu Dương Phi Thiên đó không dám tấn công nơi này, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Nếu như muốn biết, chỉ cần đáp ứng điều kiện cũ đầu tiên của tỷ muội ta, ta sẽ nói cho công tử. Tam phu nhân cười khanh khách, nửa thật nửa giả, dịu dàng nói. Vậy thì nói làm gì, ta chỉ có chút tò mò mà thôi. Hàn Lập vẫn tỉnh bơ. Thiệt là một điểm cũng không giống nam tử hán, ra một chút sức như vậy cũng không nguyện ý sao? Tam phu nhân biểu môi, giống như đang liếc mắt đưa tình với Hàn Lập. Đám người Nghiêm thị đối với cử động của tam phu nhân ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng ba tỷ muội Mặc thị lại có chút mặt hồng tai đỏ. Dẫu sao thì trưởng bối của mình và tên gia hỏa vốn muốn đem bọn mình gả cho đang trêu ghẹo nhau trước mặt, điểm này cũng thật là không thể nào nói nổi. Mặc Thái Hoàng biểu môi, hùng hăng lường Hàn Lập một cái. Nhưng Hàn Lập tự như không phát hiện, vẫn cứ theo ta ý ta giảng đạo. Tam phu nhân nói thật là quá dễ dàng, một điểm lực này có thể liên lụy tới cái mạng nhỏ của tài hạ đây. Không làm nam thừa hán cũng được, chỉ cần vẫn còn là một nam nhân là được rồi. Có lẽ câu nói cuối cùng của Hàng Lập đã lộ ra mấu chốt, chẳng những làm cho tam phu nhân ngồi đối diện sững sờ, hé miệng cười rộ lên, ngay cả nhị phu nhân Lý Thị và Nghiêm Thị cũng hơi không vui. Công tử định lấy mạng Âu Dương Phi Thiên như thế nào? Tên này cả ngày đều ở trong sơn trang, rất ít ra ngoài. Hơn nữa hắn võ công tuyệt đỉnh, tầm kế hơn người, rất khó đối phó. Nghiêm Thị nghiêm mặt nói, việc này không cần phu nhân quan tâm, chỉ cần phu nhân chuẩn bị cho tài hạ một con ngựa tốt cùng với một bức họa của tên này, tài hạ tự nhiên sẽ khiến cho hắn biến mất khỏi thế gian. Hàng Lộc không nói gì thêm. Hy vọng là như vậy, Nghiêm Thị khẽ nói. Bất quá trước tiên mấy vị cũng phải nên cho ta một cái cam đoan, để khi tài hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về, các phu nhân không trở mặt, không thèm giữ lời hứa chứ. Hàng Lộc thoải mái nói. Các hạ cần cam đoan thế nào? Nghiêm Thị lại không tỏ vẻ gì bất mãn, xem ra sớm đã dự liệu rồi. Dược hoàng trong bình này, xin các vị mỗi người uống một viên. Còn nó là thuốc gì, tài hạ không nói được. Dẫu sao, cũng đợi tới khi ta giết Âu Dương Phi Thiên trở về, ta sẽ dùng thuốc giải trao đổi bảo ngọc trong tay các ngươi. Hàng Lập lấy một cái bình sứ đặt lên bàn, sau đó lạnh lùng nhìn đám người Nghiêm Thị. Nghiêm Thị không nói hai lời, đưa bàn tay mạnh khảnh cầm lấy cái bình, lấy ra một viên thuốc màu xanh biếc, sau đó nhìn đám người Lý Thị một cái, liền ngửa đầu đút vào. Can đảm lắm, quyết đoán lắm, thật không hổ là đương gia của Kim Giao Hội. Hàng Lộc không nhịn được vỗ tay khen ngợi, sau đó ánh mắt lại hướng sang mấy người còn lại. Chương 124, Mặt Phượng Vũ. Mấy tỷ muội của ta không cần phải uống thuốc này, một mình tính mạng của ta còn chưa đủ sao? Nghiêm Thị sau khi uống thuốc vào, ngăn trở cử động của nhị phu nhân Lý Thị cũng muốn uống. Hàng Lộc vừa nghe Nghiêm Thị nói có chút sửng sốt, lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, sau khi trầm ngâm một chút, gật đầu nói, nếu tứ phu nhân tỷ muội tình thâm đã nói như vậy, Hàng Lộc ta cũng không phải người bất thông tình lý. Cứ như vậy đi, nhị phu nhân các nàng không cần uống thuốc. Hàng Lộc nói xong, đem bình thuốc từ trong tay Nghiêm Thị thu trở về, một lần nữa cất vào trong lòng. Nếu chuyện đã xong, tài hạ trước hết cáo từ, chờ lúc này ngày mai tài hạ trở lại Mặc Phủ lấy bức họa, sau đó trực tiếp đi độc bá sơn trang. Vậy thì phiền công tử rồi. Đám người Nghiêm Thị đứng dậy đưa tiễn Hàng Lộc. Hàng Lộc cười lạc, tiêu sái xoay người rời khỏi phòng. Hàng Lộc mới vừa xuống tiểu lâu, phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền tới. Hàng sư huynh, chờ một chút, nhị tỷ ta tìm ngươi có việc đó. Thanh âm tiểu nha đầu Mặc Thải Hoàng hô to gọi nhỏ truyền tới. Hàng Lộc nghe tiếng gọi này, thở dài bất đắc dĩ xoay người lại. Chỉ thấy tiểu yêu tinh nọ xông thẳng tới trước mặt, mà Mặc Phượng Vũ cùng Mặc Ngọc Châu đi theo sau đang đi tới. Mặc Thải Hoàng vài bước đuổi theo Hàng Lộc, sau đó trừng lớn hai mắt không ngừng xoay chuyển, miệng thì vẫn mấp máy không ngừng, tự hồ đang nhìn vật nuôi trong nhà. Được đó, Hàng sư huynh, dám lừa gạt ta, làm ta thật là khổ đó. Không nghĩ tới ngươi cũng là giả mạo, là dùng một chút đồ vật làm cho nhà ta xoay vòng vòng cả lên. Hàng Lộc vừa nghe lừ mắt nhìn tiểu nha đầu, cái gì gọi là một chút đồ vật? Rõ ràng là người muốn lễ vật, bản thân muốn đi. A muội, không được vô lễ, đừng gây phiền toái cho Hàng công tử chứ. Hàng Lập lần đầu tiên nghe được thanh âm của Mặc Phượng Vũ, mềm mại, hết sức ôn nhu, làm cho người ta nghe xong thật là thoải mái. Cái gì, người ta không phải là trước giận thay mẹ sao? Sao lại để hắn có thái độ như vậy trước mặt mẹ chứ? Mặc Thải Hoàng phẫn uất nói. Hàng Lập vừa nghe, quả nhiên mình đoán, nhà đầu kia thuần túy là vội tới gây rối với mình. Liền không hề để ý tới tiểu yêu tinh mà quay đầu nói với Mặc Phượng Vũ. Chị tiểu thư có việc tìm tài hạ sao? Mặc Phượng Vũ thấy Hàng Lập nói với mình, sắc mặt khẽ đỏ lên nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Phượng Vũ tìm công tử chỉ là muốn biết oanh hương hoàng trên người ta muội có thật sự là do công tử tặng cho không? Công tử được gia phụ chân truyền về y thuật sao? Hàng Lập mới gặp gỡ Mặc Phượng Vũ, đối với người này rất có hảo cảm. Hôm nay gặp lại người ngọc nói ôn nhu ngượng ngượng như thế, trong lòng không khỏi đối với cô gái này sinh ra không ít tình cảm. Vì vậy rất hòa nhã nói, nhị tiểu thư muốn biết chuyện này, Hàng mỗ tự nhiên biết sẽ trả lời. Oanh hương hoàng của Thải Hoàng cô nương đích thật là tài hạ tặng. Tài hạ cũng đích xác từ Mặc sư học không ít y thuật cùng phương thuốc. Oanh hương hoàng này là một trong số đó, chẳng lẽ Phượng Vũ cô nương có hứng thú sao? Hàng Lập từ khi nhìn thấy các thảo dược bên trong hậu viện Mạc phủ, đã biết nơi đây khẳng định có tồn tại một người học y thuật của Mạc đại phu. Hôm nay thấy Mạc Phượng Vũ hỏi như thế, trong lòng biết hơn phân nửa người ngọc trước mắt chính là người đó. Quả nhiên, Hàng Lập vừa thốt lên, cô gái Nguyên đang cực kỳ trầm tĩnh, trong mắt toát ra sự vui mừng nói: "Không nhớ gạt công tử, Phượng Vũ từ nhỏ đối với y đạo của gia phụ cảm thấy rất hứng thú, cũng đã đọc thông không ít y thư của gia phụ. Đáng tiếc chính là khi gia phụ rời khỏi Mạc phủ, Phượng Vũ tuổi còn nhỏ, bởi vậy những gì học được thật sự là có hạn." Sau khi nói xong những lời này, Mạc Phượng Vũ có chút do dự, sau một hồi trù trừ lại tiếp tục nói: "Cho nên Phượng Vũ có thỉnh cầu, mong rằng công tử có thể thành toàn, các hạ có thể đem tâm đắc về y đạo của gia phụ cấp cho Phượng Vũ một phần, để cho Phượng Vũ có thể học thêm, nâng cao y thuật của bản thân." Sau khi nói xong, vị nhị tiểu thư Mạc phủ trên mặt có chút đỏ bừng, hiển nhiên đối với việc bản thân thỉnh cầu như thế rất là ngượng ngùng. Mà Hàng Lập sau khi nghe xong thỉnh cầu của người ngọc, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đáp ứng: "Không thành vấn đề, ngày mai ta đến Mạc phủ sẽ đem một ít di cảo của Mạc sư cùng các phương thuốc mang đến cho nhị tiểu thư. Cái này nguyên lúc đầu là vật của Mạc phủ, ta vốn định giao cho tứ phu nhân, nếu nhị tiểu thư muốn, giao cho tiểu thư cũng giống nhau." Hàng Lập cười nói: "Đa tạ công tử thành toàn, Phượng Vũ rất là cảm kích." Mặt Phượng Vũ trên mặt có vẻ cảm kích: "Nhị tỷ à, tạ ơn hắn làm gì chứ, không nghe hắn nói sao, vật này vốn là của chúng ta, hắn đưa cho người cũng là lẽ tất nhiên mà." Mặt Thái Hoàng ở một bên nháy mắt một cái, đột nhiên ngắt lời nói. Hàng Lập nghe lời nói của tiểu nha đầu, đưa mắt nhìn, trong lòng nói: "Nếu không phải là nhị tỷ ngươi, mỹ nữ ôn nhu động lòng người như vậy cầu ta, cái này đã rơi vào trong tay ta, còn có thể trả lại cho Mạc phủ. Nghĩ cũng đừng nghĩ nha." "A muội đừng nói bậy, Hàng công tử có thể không chút do dự đem di vật của phụ thân giao lại cho chúng ta, đủ để nói rõ ràng rằng công tử không có quan tâm tới đâu." Có lẽ thấy Hàng Lập và Mạc Thải Hoàng muốn đối đầu, Mạc Phượng Vũ vội vàng la tiểu nha đầu một tiếng, sau đó kéo nàng, sau khi đối với Hàng Lập nhẹ nhàng thi lễ, cáo từ trở về. Mà từ đầu tới giờ, vị đại tiểu thư Mạc phủ Mạc Ngọc Châu vẫn không hề mở miệng nói một câu. Sau khi thấy hai tỷ muội Mạc Phượng Vũ rời đi, nhìn thoáng qua Hàng Lập rồi đi theo. Vị Mạc đại tiểu thư này liếc mắt nhìn mình như vậy là cái thứ gì đây? Cảm kích ta, ghét ta, hay là cả hai đều có đây? Hàng Lập bị một cái liếc mắt của Mạc Ngọc Châu trước khi rời đi làm cho có chút suy nghĩ. Nhưng đó Hàng Lập nhún nhún vai, cũng không muốn nghĩ tới việc này, rời khỏi Mạc phủ. Khi Hàng Lập trở lại khách sạn, Tần bang chủ Tứ Bình bang Tôn Nhị Cẩu cùng một tên khác đang đợi ở ngoài phòng Hàng Lập đã lâu, đương nhiên là có khúc hồn ở đó. Hàng Lập sau khi thấy Tôn Nhị Cẩu, gật đầu với hắn, đẩy ra cửa vào phòng. Đám người Tôn Nhị Cẩu theo sát đi vào, sau đó cùng tên còn lại cung kính đứng hai bên. Hàng Lập sau khi ngồi xuống mới cẩn thận đánh giá người xa lạ đi cùng với Tôn Nhị Cẩu. Khoảng 30 tuổi, tráng hán trên mặt có thịt, có vẻ hung ác. Xem bộ dáng của ngươi hồng quang đầy mặt, vị trí bang chủ Tứ Bình bang này đã sẵn sàng ngồi lên rồi sao? Hàng Lập hướng về phía Tôn Nhị Cẩu thản nhiên nói: "Ngồi lên rồi, ngồi lên rồi. Cái này cũng nhờ công tử ủng hộ, nếu không tiểu nhân làm sao có thể có ngày hôm nay." Tôn Nhị Cẩu mặt mày hớn hở, vội vàng ứng tiếng nói: "Ngươi biết là tốt rồi. Tứ Bình bang chuyện lớn nhỏ ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng ngươi phải dùng lực lượng của Tứ Bình bang đem chuyện ta giao phó cho làm thỏa đáng, nếu không ta sẽ không để ý lại, sẽ đổi một vị bang chủ khác." Hàng Lập lạnh lùng nói. Nghe nói thế làm cho Tôn Nhị Cẩu đang có chút đắc ý lập tức đùng mình một cái, thanh tịnh đi rất nhiều. Tại hạ đối với chuyện của công tử tuyệt đối toàn lực ứng phó, nếu cần phải liều cái mạng này cũng sẽ hoàn thành. Tôn Nhị Cẩu cuống quýt thể hiện ra bộ dáng trung tâm. Hàng Lập một cái cũng không để ý tới Tôn Nhị Cẩu mà quay đầu nhìn về phía tên còn lại. Người chính là người đã nghe được thần tiên nói chuyện với nhau? Hàng Lập có chút hứng thú hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân Tịch Thiết Ngư đích xác từng nghe được. Tráng hán cùng kính đáp. Đừng xem người này lớn lên thô lỗ nhưng cũng không ngu ngốc. Hắn rất rõ ràng thanh niên trước mắt có vẻ không ra gì, mới là chỗ chống lưng cho Tôn Nhị Cẩu có được địa vị bang chủ như ngày hôm nay. Bởi vậy cũng không dám chậm trễ chút nào. Hàng Lập rất hài lòng, chỉ cần là người thông minh, vấn đề cũng dễ dàng hơn nhiều. Ngươi đem chuyện ngày ấy, nhìn thấy nam nữ thần tiên, kể lại từ đầu tới đuôi cho ta một lần. Nếu như làm cho ta hài lòng, ta cho ngươi làm phó của Tôn Dị Cẩu, trở thành phó ban chủ Tứ Bình Bang. Hàn Lập biết rõ, chỉ có trọng thưởng mới có thể làm cho người ta làm việc cho mình tích cực, bởi vậy không chút khách khí hứa. Trịnh Thiết Ngưu nghe vậy quả nhiên mừng rỡ, kích động vội vàng tỏ vẻ hiểu rõ, nhất định làm cho Hàn Lập hài lòng. Tôn Diệt Cậu ở một bên nghe tới đó, trong lòng đã có chút không vui, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Vì vậy sau khi Trịnh Thiết Ngưu hơi chút tỉnh táo lại, đem chuyện ngày ấy gặp được người tu tiên rành mạch kể ra một lần. Trịnh Thiết Ngưu kể lại lần này cùng với lời kể của Tôn Nhị Cẩu có rất nhiều chỗ không giống, nhưng đại ý cả quá trình cũng giống nhau, không có gì khác biệt nhiều. Nam nữ thần tiên nọ có nhắc tới địa danh hoặc là thời gian nào không? Hàn Lập sau khi nghe đối phương kể lại xong liền hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Chương 125 An bài. Thời gian, địa điểm sao? Tịch Thiết Ngưu nghe vậy sửng sốt, từ hồi như không có ấn tượng gì, nhưng nhìn thấy Hàn Lập trước mặt mình trình trọng như thế, biết rằng đây có thể là mấu chốt để mình lập công, liền cúi đầu cố gắng nhớ lại. Khoảng nửa khắc sau, nhớ rồi. Tịch Thiết Ngưu đột nhiên ngẩng đầu la lớn, sắc mặt hết sức vui mừng. Ta nhớ nữ thần tiên đó có nói qua, trước khi tham gia đại hội thần tiên sẽ đi cùng với nam nhân thần tiên đến một địa phương gọi là Thái Nam Cốc. Từ hồ nơi đó cũng có những vị thần tiên khác. Thái Nam Cốc. Hàn Lộc khẽ nhẩm lại hai lần, không có chút ấn tượng nào trong đầu. Xem ra trước giờ gã chưa từng nghe qua về địa phương đó. Hàn Lộc đưa ánh mắt về phía Tôn Dị Cẩu. Nếu như ở đây có địa danh đó, vị địa đầu xa này chắc chắn phải biết qua. Gia Nguyên Thành không có địa phương như vậy. Nếu thật sự có sơn cốc đó, ta nhất định là phải biết rõ. Tôn Dị Cẩu nhíu mày, đầu lắc trái lắc phải không ngừng. Không nhớ nhầm chứ? Hàn Lập lại đưa ánh mắt quay về phía Tịch Thiết Ngưu, khẩu khí đã có chút lạnh lẽo. Tuyệt đối không nhầm, nữ thần tiên đó còn nói chỉ cần đuổi theo nửa ngày đường là có thể chạm trán với bằng hữu của cô ta ở Thái Nam Cốc. Tịch Thiết Ngưu vội vàng nhìn lên trời thề thốt. Nửa ngày đường? Nếu như là người thường đi thì chưa có ra khỏi vùng phụ cận của Gia Nguyên Thành, nhưng hai người này cưỡi chim đuổi theo, vậy thì phạm vi quá lớn rồi, nhưng chưa qua khỏi địa giới của Lam Châu mới đúng chứ. Hàn Lập tự âm thầm đánh giá. Hai người có biết cả Lam Châu này có địa phương nào gọi là Thái Nam Cốc hoặc Thái Nam không? Thần sắc của Hàn Lập hòa hoãn lại đôi chút, hướng về hai người hỏi. Tôn Nhị Cẩu và Tịch Thiết Ngưu hướng mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ cùng lúc kêu lên. Thái Nam Tự, Thái Nam Sơn. Có hai địa phương gọi là Thái Nam. Hàn Lập sửng sốt, có chút đau đầu. Công tử, không phải thế đâu, chỉ là một nơi mà thôi. Tôn Nhị Cẩu cướp lời đáp. Thái Nam Tự đó được xây dựng trên Thái Nam Sơn. Tịch Thiết Ngưu cũng không chịu kém, nói thêm một câu. Thật là tốt, xem ra Thái Nam Cốc kia chắc chắn ở nơi đó rồi. Hàn Lập nhẹ nhõm nói. Nhưng thưa công tử, bọn tôi trước giờ chưa nghe qua phụ cận Thái Nam Sơn có cái gì là Thái Nam Cốc, hay là nghĩ sai rồi? Tôn Dị Cẩu nghi ngờ, đề tỉnh. Hàn Lập vừa nghe, hắc hắc cười một cái. Sai sao được, chính là địa phương này rồi. Các ngươi không phải là tu tiên giả, đương nhiên không biết địa phương đó. Xem chừng nơi đó hẳn có tu tiên giả sinh sống từ lâu. Hàn Lập hưng phấn thầm nghĩ. Thái Nam Sơn này, rốt cuộc là nằm ở đâu? Sau khi qua cơn hưng phấn, Hàn Lập mới nghĩ tới địa phương đó ở đâu, vẫn còn chưa biết rõ, liền thuận miệng hỏi. Công tử, Thái Nam Sơn ở cực nam của Lam Châu, cách Nghiễm Quý Thành 40 dặm. Tôn Dị Cẩu cung kính trả lời. Phía nam của Lam Châu? Hàn Lập nhíu mày, cùng với nơi mà gã phái tới để ám sát Độc Phát Sơn Trang, vừa vặn là một bắc một nam, căn bản là không thuận tiện, xem ra chỉ còn cách chạy đi chạy lại vài chuyến. Tôn Dị Cẩu sau khi quay về để Tịch Thiết Ngưu làm phó ban chủ Tứ Bình Bang. Ta biết người không quá vui lòng, nhưng ta đã đáp ứng với người ta thì nhất định phải thực hiện lời hứa. Hàn Lập hướng về Tôn Dị Cẩu phân phó. Không dám, công tử nói sao, tại hạ cứ như vậy mà làm, tuyệt đối không có được câu oán hận. Tôn Dị Cẩu vừa nghe giật mình hoảng sợ, nhớ đến những lời Hàn Lập nói lúc ban đầu, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Yên tâm, người có trung thành hay không, trong lòng ta có tính toán. bệnh này có giải độc đan, có thể triệt để giải độc mà các người đang mang trong người, để cho ngươi sau này không phải lo lắng ưu phiền. Đây cũng là việc mà ta đã hứa với ngươi lúc đầu. Ta là người đối đãi rất bình đẳng, sẽ không lừa gạt ngươi. Hàn Lập móc ra một bình đan dược đưa cho Tôn Nhị Cậu. Tôn Nhị Cậu thấy vậy mừng rỡ ra mặt. Hữu tâm hoàng trong người hắn, trước giờ hắn ăn không ngon, ngủ không yên, hôm nay có thể hoàn toàn giải trừ, sao không khiến hắn thấy kích động chứ? Tạ ơn công tử, tạ ơn công tử, tiểu nhân nhất định việc công tử gan óc lầy đất, chết không hối hận. Tôn Nhị Cậu nhận chiếc bình xong, nói ra những lời hết sức thành khẩn. Hàn Lập bất giác cũng gật đầu. Gã sở dĩ có thể sảng khoái như vậy mà cấp thuốc giải độc cho Tôn Nhị Cậu, chủ yếu vì gã thấy mỗi tháng giải độc cho Tôn Nhị Cậu một lần thật sự quá là phiền phức. Hơn nữa gã phải rời khỏi Gia Nguyên Thành một đoạn thời gian. Đã như vậy rồi, cách tốt nhất là triệt để giải độc cho xong. Đương nhiên nếu như sau này hai người này có ý phản bội, Hàn Lập cũng tuyệt nhiên không ngại, lập tức đem hai người để giết rồi đưa người khác lên thay. Hơn nữa tạm thời Hàn Lập đã chuẩn bị biến Tứ Bình Bang thành một trong những đường lui của mình. Con thỏ đào hang còn đào ba hang nữa là. Hàn Lập biết rất rõ trên thế giới này không có sự vô duyên vô cớ trung thành, cũng không có sự vô duyên vô cớ đi phản bội. Còn dùng bạo lực để khống chế đối phương chính là thủ đoạn dễ có hiệu quả nhất, nhưng cũng là phương pháp hạ đẳng nhất. Đồng thời cũng có khả năng gặp phải sự cắn trả của đối phương. Cho nên nếu như muốn cho đối phương trung thành lâu dài một chút, biện pháp ân uy chính là phương thức tốt nhất. Cho nên Hàn Lập cấp cho đối phương giải dược, một mặt có thể khiến cho lòng trung thành của Tôn Nhị Cẩu được đề cao trong một thời gian dài. Mặt khác, trước mặt Tịch Thiết Ngưu, cho hắn thấy được sự nhất ngôn cửu định của mình. Ấn tượng với việc có công tất thưởng, có sai tất phạt, rất có lợi cho Hàn Lập trong việc khống chế lâu dài hai người. Đoạn trên chính là phương pháp do Hàn Lập cân nhắc hồi lâu suy nghĩ ra. Hàn Lập nhìn Tôn Nhị Cẩu nuốt giả dược xong, mới đột nhiên nói ra một vài câu khiến cho hắn vừa mừng vừa lo. Sau này ta để khúc hồn ở chỗ các ngươi một thời gian dài, nhưng tuyệt đối không cho ngươi dùng hắn vào việc gây chuyện thị phi. Nếu biết khúc hồn tuy rất lợi hại, nhưng kỳ nhân dị sĩ trên đời còn rất nhiều, nói không chừng ngược lại đem đến họa sát thân cho ngươi, ngươi phải nhớ cho kỹ. Hàn Lập trầm giọng nói. Vâng, tiểu nhân đã nhớ rất kỹ rồi, tuyệt đối sẽ an bài thỏa đáng cho khúc hồn đại nhân, công tử gia cứ yên tâm. Tôn Nhị Cẩu như gà con mổ thóc, gật đầu liên tục không ngừng. Không phải là đã không cần khúc hồn cạnh mình để bảo vệ, mà bộ dáng của hắn quá thu hút sự chú ý của người khác, không thuận tiện cho việc đi xa của mình, là phải gửi khúc hồn lại cho mấy người này thay gã chăm sóc. Hàn Lập thở dài, âm thầm cúi đầu có chút không nỡ rời bỏ. Hai người cũng từ bảo trọng lui xuống. Gần đây cũng không cần phải tới gặp ta, ta muốn đi xa một đoạn thời gian, không biết khi nào mới quay lại. Hàn Lập khe khẽ vẫy tay bảo hai người đi ra ngoài. Tôn Nhị Cẩu và Tịch Thiết Ngưu nghe xong mấy lời cung kính thối lui, trong phòng chỉ còn lại mình Hàn Lập đang trầm tư gì đó. Thái Nam Cốc này rốt cuộc tu tiên giả như thế nào? Ta tìm được rồi, có gặp gì không ổn không? Có tao ngộ phải nguy hiểm gì không? Hàn Lập ngơ ngẩn thầm nghĩ. Gã lúc này không khỏi thần du thiên ngoại, tiếp nhập vào cảnh giới vong ngã. Nhật nguyệt như đưa thoi, thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 2 tháng. Trong Gia Nguyên Thành lúc này không thể tìm thấy Hàn Lập. Hơn nữa sau này trải qua vô vàn tuế nguyệt cũng không thấy xuất hiện bóng dáng của Hàn Lập.